hắn triệu hoán phong ấn tại nguyên tố giới dung hợp chí cao thần linh hồn sinh tử chi thư, chư thần nhao nhao vẫn lạc tại chí cao thần hóa thân, con mắt phát ra sinh tử chi lực xuống, thế gian không tiếp tục thần linh, đây là chư thần hoàng hôn. Tại tiêu diệt chư thần về sau, Lucifer cũng không có để chí cao thần linh hồn thoát ra sinh tử chi thư, lần nữa phong ấn sinh tử chi thư cùng Lô Vết Te năm đó đồng dạng, hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thân thể biến thành chí cao chi thực chia 5 xẻ 7, rơi là tả thành 7 thần khí, chỉ là mượn sinh tử chi thư lực lượng bản nguyên, bảo lưu lại một tia tàn hồn phân tán tại 7 thần khí bên trong. Chuyện sau đó, Trần Dụ đều là tự mình đã trải qua, đúng là hắn phân tích 7 thần khí, khiến Lucifer linh hồn một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, thu được sống cũng là suy yếu nhất sống lại. Trên tấm hình rơi là tả 7 thần khí dung hợp lại cùng nhau, hiện ra Lucifer bóng sáng đến, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên Trần Dụ. Lucifer ánh mắt, như trước như lúc mới gặp lúc như vậy kỳ lạ, nhìn như hờ hững, lại ẩn chứa thâm thúy tình cảm cảm giác, làm cho người vừa thấy khó quên. Nếu có người thứ ba, sẽ phát hiện hai người mặc dù tướng mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng có chút khí chất lại rất giống. Cái này có lẽ cũng là không ít người hiểu lầm Trần Dụ liền là Lucifer nguyên nhân. Trần Dụ cũng đang nhìn chăm chú lên Lucifer, mới vừa những này trong ý thức hình ảnh, đều là Lucifer dùng sau cùng lực lượng linh hồn truyền lại cho hắn. Không chỉ là vì nói cho hắn biết hết thảy chân tướng, còn có cái gì khác. Lucifer hôm nay tàn hồn, chỉ có thể cho đòi gọi một lần sinh tử chi thư, chí cao chi thực liền sẽ triệt để sụp đổ. Chỉ có thể cho đòi gọi, không thể lần nữa phong ấn. Trần Dụ chợt nhớ tới Lucifer cùng Ailovia tại kính thế giới bên trong đổ ước, trong chốc lát, phảng phất đã minh bạch cái gì. Đi qua những cái kia đã không thể phục khắc, cũng không có ý nghĩa, muốn thực sự kết hoặc cải biến hết thảy, chỉ có thể siêu việt. Lucifer không cách nào siêu việt đi qua, cho nên Ailovia lựa chọn càng có khả năng Trần Dụ. Siêu việt không chỉ có là siêu việt Lucifer, cũng không chỉ là siêu việt còn lại nhân vật gì. Hơn nữa là siêu việt bản thân, cái này thân là siêu cấp hệ thống vũ trụ. Một loại ý nghĩa khác bên trên chí cao thần. Cho đến bây giờ, Trần Dụ còn không xác định Ailovia là có hay không biết rõ kẻ xuyên việt thân phận, có biết hay không siêu cấp hệ thống. Hắn chỉ có thể xác định tinh linh tiên tri, cái này một cái đánh cuộc xác thực rất lớn. Chứng kiến Trần Dụ hình như có chút ngộ, Lucifer lộ ra một cái mỉm cười, khuôn mặt dần dần mỏng manh. Trần Dụ thị giác, một lần nữa về tới nguyên bản hỗn độn chi giới. Mới vừa ý thức mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế chỉ là điện quang thạch hỏa trong chốc lát mà thôi. Hỗn độn chi giới bên trong, vô số khó có thể hình dung lực lượng cường đại tràn ngập Trần Dụ hết thảy giác quan. Liền thấy những cái kia to lớn thi thể nhao nhao mở mắt, sắc vô cùng mênh mông lực lượng, hướng bên này đánh tới. Trên bầu trời là hai đạo tản ra mãnh liệt bản nguyên quang mang, sáng tạo cùng hủy diệt. Tại như thế lực lượng đáng sợ dưới, Trần Dụ không cách nào trốn, không cách nào động, thậm chí không cách nào nghĩ. Nhưng mà ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, trong tay tờ giấy kia bài ánh sáng càng ngày càng sáng. Huyết hồng sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ hỗn độn chi giới, tại đây hào quang chiếu rọi dưới, sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư hào quang lộ ra ảm đạm phai mờ, to lớn thi thể, phát ra lực lượng kinh khủng nhao nhao bị xé nứt ra, ngay cả hỗn độn chi giới kiên cố nhất không gian cũng xuất hiện thực chất hóa nghiền nát, vết nứt không gian bên trong phun ra ra thiêu đốt huyết viêm. Xem như chí cao chi thực người nắm giữ, Trần Dụ không có cảm nhận được những cái kia huyết viêm tổn thương, nhưng mà thức tỉnh đám cử nhân lại phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể tại xích viêm đốt cháy hạ nhanh chóng cháy khô, tinh hệ bên trong ngôi sao nhao nhao bạo liệt tan rã. rơi lả tả ngôi sao phảng phất bị cái gì hấp dẫn bình thường, tất cả đều điên cuồng mà tuôn hướng lá bài, trong nháy mắt bị thôn phệ. Tại đỉnh phong nhất thời điểm, chư thần đều không phải là đối thủ của Chí Cao Thần, chớ nói chi là hiện tại loại trạng thái này rồi. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền hư nhược rồi xuống, đám cự nhân thân thể bắt đầu nhanh chóng phân giải, cuối cùng đều hóa thành hư vô. Những này từng đã là chư thần, không tiếc hóa thân thâm uyên ý chí, hao tổn tâm cơ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới phục sinh, kết quả là sẽ thành bọt nước. Đây là một lần nữa, chư thần chi hoàng hôn, cũng là chân chính chung kết. Ma giới cùng mặt đất thế giới, cái bóng chỉ lát nữa là phải tiếp cận mặt đất, bỗng dưng dừng lại đình chỉ động tác, nguyên bản rõ ràng hình ảnh dần dần mỏng manh. Chư thần sau khi biến mất, toàn bộ hỗn độn chi giới bỗng nhiên trống trải ra, nhưng mà Trần Dụ cũng không hề rời đi, bởi vì hắn biết rõ, còn có một cái cuối cùng, cũng là địch nhân đáng sợ nhất. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1274. Chí Cao Trần Dụ trong tay ma pháp bài chậm rãi rơi lả tả thành phát sáng viên bi. Đối diện trong không gian bắt đầu xuất hiện một cái bóng mơ hồ, lộ ra mơ hồ huyết hồng. Huyết hồng cái bóng bên trong đầu tiên rõ ràng một con mắt, huyết hồng sắc con ngươi, con mắt này bên trong tản mát ra mới bắt đầu nhất cũng là tối trung cực khí tức, tinh cổ bất hủ. Loại ánh mắt này, nếu như đổi lại rời đi lưỡng giới chi môn tiến về mộng ỉm hỏa sơn Trần Dụ, chỉ sợ liếc mắt nhìn liền sẽ hôi phi yên diệt. Mặc dù là vừa bước vào hỗn độn chi giới trạng thái, tại loại này dưới con mắt, linh hồn cùng ý chí cũng sẽ tan rã. Nhưng mà hôm nay Trần Dụ, nhưng không có hồn phi phách tán, chỉ là nhìn thẳng con kia con mắt. Con mắt bên cạnh hình dáng dần dần rõ ràng, biến thành một người thân thể rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm cho một loại xa không thể chạm cảm giác. Mặt ngoài cũng không có bàng bạc lực lượng kinh người, nhưng trước đó những cái kia thanh thế kinh người cự nhân nhóm đều là tại nơi này người trong lúc sở tay nhấc chân lực lượng phía dưới liền hôi phi yên diệt. Tướng mạo của người này như ẩn như hiện, tựa hồ lộ ra hoàn mỹ vô hạ. Rõ ràng nhất chính là con mắt, mắt trái huyết hồng con ngươi, mắt phải thì là trống giống màu đen. Trần Dụ trong nội tâm bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên hiểu rõ ra thâm uyên. Nguyên lai, phía sau màn thao túng hết thảy ý chí, cũng chính là chân chính thâm uyên ý chí, cũng không phải chư thần, mà là Chí Cao Thần. Vì cái gì chư thần tại vẫn lạc về sau, sẽ ở hắc ám thần tính bên trong sống lại? Từ một khắc này bắt đầu, chư thần cũng đã rơi vào Chí Cao Thần bàn cờ. Như vậy coi như chư thần thực sự hủy diệt đi thế giới hoàn toàn sống lại, thâm uyên ý chí cũng sẽ mượn nguyền rùa bên trong lực lượng nào đó tránh thoát phong ấm phục sinh trở thành người thắng sau cùng. Tại Chí Cao tính toán bên trong, những cái kia cao cao tại thượng chư thần cũng chỉ bất quá là chịu điều khiển quân cờ mà thôi. Không gian chung quanh đã biến thành cái khác chỗ, cái chỗ này đối với Trần Dụ mà nói cũng không lạ lắm. Nguyên tố vị diện, phong ấm Chí Cao Thần tồn tại. Bây giờ vị diện này bên trong đã không cảm giác được nguyên tố khí tức tràn ngập, chính là một loại khác mãnh liệt gấp trăm ngàn lần, vĩ đại mênh mông lực lượng. Nguyên tố giới sinh mệnh lực, kể cả hẳn là bất tử bất diệt đại nguyên tố sứ đều biến mất vô tung rồi. Vũ trụ quy tắc có sinh thì có tử, không có chính thức bất diệt tồn tại trừ phi siêu thoát khắp cả vũ trụ quy tắc phía trên. Trần Dụ không có đi khảo cứu nguyên tố giới xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn trước mắt người này. Trong tay của người này có ánh sáng, ba đám hào quang tản mát ra bản nguyên nhất khí tức. Sáng tạo, hủy diệt, sinh tử. Trong truyền thuyết, Thủy Sáng Giả dùng 3 ngày hủy diệt nguyên bản vũ trụ, dùng 3 ngày sáng tạo ra cái vũ trụ này, tại hủy diệt cùng sáng tạo chính giữa còn có 1 ngày, tổng cộng là 7 ngày. Trần Dụ lúc trước trong ý thức chính mắt thấy cái vũ trụ này đản sinh quá trình kết hợp siêu cấp hệ thống con đường trải qua, đã có càng tiến một bước lĩnh ngộ. Trước ba ngày là có tại không bên trong ập ủ, ngày thứ tư là ảo diệu nhất từ không sinh có, ngày thứ ba thì là có sinh ra. Chính như Đạo Đức Kinh bên trong từng nói, vô danh vạn vật chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cả hai đồng xuất, dị tên cùng vị, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Chí cao thần tại chí cao chi thực triệu hoán xuống, đã thoát ly phong ấm, nhưng lại đã khống chế đại biểu có. Không cùng có hay không, cái này tam đại ảo diệu nhất mạnh bản nguyên. Ngươi là ai? Thâm thúy như bầu trời âm thanh mang theo một tia nghi hoặc. Tựa hồ đối với chỉ này con sâu cái kiến không có chôn vùi cảm thấy kỳ quái, mặc dù có được Cu Li An Nuo chủ đạo ý chí, đối trần dù cũng không lạ lắm, nhưng theo trí cao thần, loại này con sâu cái kiến căn bản cũng không đáng giá trí nhớ. Trần dù không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng cảm thụ cùng lý giải lấy câu nói này trong linh hồn chấn động lực lượng. Trả lời. Không gian chung quanh run lên, trần rủi trên người xuất hiện vô số xé sách lực lượng, lại bị lực lượng nào đó đã cách trở xuống. Nguyên lai, ma pháp bài trước đó rơi là tả điểm sáng, cũng không có biến mất, mà là bao trùm tại hắn trên người, bảo hộ lấy hắn. Tại đây cố lực lượng công kích đến quang điểm lộ ra sau cùng hình thái kiếm, chiếc nhẫn, mặt nạ bảo hộ, tấm chắn, áo giáp, áo choàng, giày. Đã biến mất nguyên bộ bảy thần khí, một lần nữa bao trùm tại trần rùi trên người, nối liền thành một thể tản mát xa trước kia không có tinh thuần lực lượng bên trong ẩm chứa nào đó thời gian sinh tử chí lý. Đây mới thực là bảy thần khí, cũng là Lucifer lưu cho hắn cuối cùng lễ vật. Bảy thần khí bên trong đã từng ẩm chứa Lucifer linh hồn chi lực, cũng chính là sinh tử chi thư bộ phận bản nguyên. Lần thứ hai chư thần hoàng hôn về sau, Lucifer linh hồn theo chí cao chi thực chia ra thành bảy bộ phận rơi vào ma giới chịu sinh tử chi thư lực lượng bản nguyên ảnh hưởng, ma giới ra đời bảy đại vương tộc. Đây cũng là bảy thần khí chỉ có bảy đại vương tộc mới có thể thi triển nguyên nhân, đương nhiên trần dụ cách này bất ngoại trừ. Hôm nay cách này bảy cách trang bị đã không phải là chí cao chi thực, chỉ là bảy thần khí. Chỉ là đã mất đi linh hồn rác rưởi mà thôi. Đối diện chí cao thần trong thanh âm nhiều hơn một tia khinh thường bên trong cũng mang theo nhàn nhạt tức giận, không phải đối con sâu cái kiến trần rủi, mà là đối diện đi chí cao chi thượng. Vừa dứt lời, bảy thần khí lên bỗng xưng xuất hiện đại lượng vết sách coi như là được xưng mạnh nhất huyễn ma thuẫn cũng là như thế. Mặc dù bản thân ẩn chứa sinh tử chi thư nào đó ảo diệu, nhưng ở chí cao lực lượng tuyệt đối, như trước không chịu nổi một kích, chỉ là một câu lực lượng, liền nhao nhao sản nứt rồi. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu bảy thần khí, bọc lại trần dụ, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, bảy thần khí cũng đang nhanh chóng phân giải. Chí cao thần không tiếp tục xem chỉ này bị đơn giản hủy diệt con sâu cái kiến. Phối hợp nói ra, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc từng bước lĩnh ngộ sinh tử chi thư ảo diệu, coi như không có mở ra sinh tử chi thư, coi như những cái kia ngu xuẩn quân cờ đã thất bại, ta muốn mở ra phong ấm cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Bây giờ, sáng tạo, hủy diệt, sinh tử đều tại ta chi trong khống chế, không ai lại có thể ngăn cản ta một lần nữa hủy diệt. Sáng tạo toàn bộ thế giới. Trần rủ âm thanh vang lên. Chư thần đã vẫn lạc, sinh tử chi thư, sáng tạo chi thư, hủy diệt chi thư đều tại trong tay của ngươi. Vì cái gì còn phải hủy diệt thế giới? Ngươi thế mà không có chôn vùi. Chí cao thần có chút kinh ngạc, liền thấy trần rủ nguyên bản mỏng manh như xương khói thân hình lại dần dần trở nên rõ ràng lên. Chí cao thần cảm giác được một cách rõ ràng, con này con sâu cái kiến, trong con mắt tựa hồ ẩm ẩm lóng lánh sáng chói tinh quang, cái loại này sáng chói coi như là hắn đều không thể không nhìn. bảy thần khí đã không thấy, cũng không biết là hoàn toàn tan rã còn là bị thu vào. Ít nhất đối với hiện tại Trần Dụ mà nói, không cần. Tân tấn thần linh, Chí Cao Thần rốt cuộc dùng mắt nhìn thẳng đi qua. Lúc này Trần Dụ trong ý thức, ngay tại phát sinh nào đó biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa này từ tại cùng Tu Li An Nuo lúc chiến đấu cũng đã bắt đầu manh động. Dung hợp chòm sao, nóng bỏng sinh mệnh thiêu đốt hết thảy chiến đấu, không chỉ có là đối thâm uyên ý chí trùng kích, cũng là đối siêu việt đụng vào. Tại thôn phệ cái kia bộ phận thần uy về sau, mặc dù thân thể bị thương nặng, nhưng nào đó nguyên bản mông lung cảm giác càng trở lên rõ ràng. Càng nhiều, rõ ràng. Phát sinh tiến vào hỗn độn chi giới về sau tại Lucifer trong linh hồn kinh nghiệm. Quan sát vũ trụ diễn biến trong quá trình toàn bộ ý thức cùng cảm ngộ bất chi bất giác phá tan một cái điểm tới hạn, là vừa mới Chí Cao Thần dùng Chí Cao chi lực chôn vùi hắn thời điểm, tương đương với ở trước mặt hắn hoàn toàn mở ra một cánh cửa. Không có trong chiến đấu mạnh mẽ đột phá, không có gần chết trước tiểu cường bộc phát, cũng không có cùng Cu Li An Nuo lúc chiến đấu hết thảy, chỉ là tự nhiên. Cùng lúc trước thâm uyên xâm lấn nóng lòng đột phá nhưng thủy chung không có kết quả, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tại gặp phải chôn vùi một khắc cuối cùng triệt để quên đi tất cả trong bình tĩnh, ngược lại tự nhiên mà vậy đụng chạm đến một mực không cách nào chạm đến đồ vật. Siêu cấp hệ thống tinh thần điện trạng thái, trên màn hình ba chiều nhân thể đầu xuất hiện một cái chậm rãi sáng lên quả cầu ánh sáng, cùng phía dưới sáu cái cùng một chỗ xếp thành một đường thẳng thẳng đứng xỏ xuyên qua tại nhân thể trung tâm. Cái thứ bảy quang cầu cũng là cái cuối cùng quang cầu, bên trong chữ là dịch. Đến đây kết thúc, tất cả quang cầu đều đốt sáng lên cương, sát, liệt, pháp, hóa, diễn, dịch. Tổng cộng là 7 cái cảnh giới. Kỳ quái là cái cuối cùng thất tinh tiến hóa cảnh giới lúc không có gia tăng mới ý năng, cũng không có năng lực mới, ngược lại nguyên bản tất cả năng lực hoặc số liệu cũng dần dần làm giảm bớt, thay vào đó là một loại khác hoàn toàn mới cảm giác dễ dàng. Trần Dụ ngay tại cái hiểu cái không lính ngộ bên trong, chỉ nghe Chí Cao Thần trầm giọng nói: không thể tưởng được kế ta cùng những cái kia lâu la về sau, cái này tín ngưỡng đã cấp tốc suy bại chủ vị diện còn có thể sinh ra mới thần linh. Ngươi cùng vừa rồi những cái kia lâu la hoàn toàn khác biệt, cho ta một loại khác với người thường cảm giác, tựa hồ không tại trong khống chế. Chính là bởi vì có loại người như ngươi uy hiếp tồn tại, cho nên ta phải hủy diệt cái thế giới này, một lần nữa sáng tạo một cách càng hoàn mỹ hơn thế giới. Mà ở trong quá trình này, ta cũng đem đụng chạm đến thủy sáng giả cảm ngộ, thực sự trở thành không có tì vết, có được tuyệt đối khống chế Chí Cao chi thần chúa tể toàn bộ vũ trụ. Trần Dụ lắc đầu. Chỉ là vì cái gọi là tuyệt đối khống chế, ngươi chỗ điều khiển thâm uyên ý chí liền hướng dẫn những cái kia ngu xuẩn chư thần hủy diệt cơ hồ tất cả vị diện. Hiện tại lại phải giết chết cái này chủ vị diện cuối cùng còn sót lại sinh linh. Ngươi thế mà tại vì loại chuyện này nghi hoặc. Thật không biết ngươi là như thế nào có được hiện tại loại lực lượng này. Chí Cao Thần âm thanh nhiều hơn một phần kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của ta, căm hận hẳn là nói qua với ngươi một câu đi. Nhỏ yếu, nguyên bản là nhất không thể tha thứ nguyên tội. Nhỏ yếu không có nghĩa là bọn hắn vì vậy mà đã mất đi tồn tại ý nghĩa, lại càng không đại biểu ngươi có thể tùy ý cướp đoạt sự hiện hữu của bọn hắn ý nghĩa. Trần Dụ lắc đầu. Tại ta lý giải bên trong mắt ngươi con sâu cái kiến tạo thành cái thế giới này căn cơ thiên thiên vạn vạn sinh mệnh mới là toàn bộ thế giới nóc nhà. Ngu muội thế hệ. Chí Cao Thần khinh thường lắc đầu nói: ngươi căn bản cũng không có thần chỗ vốn có giác ngộ, lại không dám nhìn thẳng nội tâm, ta hiện tại liền ban cho loại người như ngươi giác ngộ. Nói, Chí Cao Thần mắt trái lấp lóe, Trần Dụ trong thân thể dần dần tách ra một cái giống nhau như đúc người đến. Nhìn thẳng trong lòng ngươi hắc ám đi. Chí Cao Thần trong tiếng cười tràn đầy lành lạnh, nguyên bản trong nội tâm đối cái này tân tấn thần linh còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng hiện tại xem ra, người này nhược điểm quá rõ ràng, chỉ cần hình ảnh ra trong lòng người này hắc ám thần tính, căn bản không cần tự mình ra tay, có thể bất chiến mà thắng. Đây là chí cao nguyện rủa chi lực. Chư thần năm đó bởi vì sống tạm dục vọng khuất phục tại hắc ám thần tính dưới, cũng bởi vậy đã rơi vào ngươi khống chế. Có thể đoán được, bọn hắn hủy diệt sinh ra lực lượng, có hơn phân nửa là thông qua bị loại này thần tính hấp thu mà truyền thâu cho phong ấm tại nguyên tố giới ngươi, trách không thực lực của ngươi có thể khôi phục lại hiện tại loại trình độ này. Những cái kia thật đáng buồn ra hỏa, còn tại vọng tưởng sống lại về sau, chiếm lý ta chí cao chi thực tiếp tục phong ấm ngươi, chỉ cần bọn hắn hoàn toàn sống lại, ngươi cũng sẽ trực tiếp mở ra phong ấm hàng lâm đi. Chí cao thần ngạo nghễ nói, ta chi ý chí, nguyên bản cũng không phải là những cái kia ngu xuẩn lâu la có khả năng dung chuyển, đã năm đó dám lấy phạm thượng. Liền muốn có trả giá tương ứng giá cao giác ngộ. Có điều, ngươi bây giờ hẳn là lo lắng nhiều thoáng một phát chính mình. Trần dụ hai mắt lộ ra thấm nhuần quang mang, nhìn về phía trước cùng mình tướng mạo lực lượng độc nhất vô nhị người, bỗng nhiên cười. Ta cùng hắn chiến đấu không chỉ một lần, hắn có một cái danh tự gọi là Tu La. Nguyên lai, cái này hắc ám thần tính thế mà liền là nguyên bản đã biến mất Tu La. Hắn từng tại trong lòng của ta biến mất, nhưng là ta minh bạch hắn thủy chung tồn tại, thật giống như tự chính mình đồng dạng. Trần dụ chậm rãi hướng Tu La đi đến. Tại cuộc sống trong lịch trình, ta một mực đang nhìn thẳng hắn, cũng đang nhìn thẳng chính mình. Tu La nhìn lấy Trần dụ đi tới, cũng không có động thủ, mà là phảng phất tấm gương đồng dạng lộ ra đồng dạng mỉm cười, thân ảnh của hai người kết hợp nhất thể, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chí cao thần rốt cuộc đồng dung, liền chư thần cũng vì đó khuất phục bản thân. Cư nhiên như thế đơn giản đã bị người này chinh phục. Có lẽ cũng không phải là chinh phục. Từ vừa mới bắt đầu, với hắn mà nói, hắc ám liền không có bất cứ uy hiếp gì. Chính như chính hắn nói một câu kia, ta một mực đang nhìn thẳng hắn. Trên thực tế, cũng không phải gì đó đều không có phát sinh. Tại Trần Dụ đi vào Tu La trong tích tắc, siêu cấp hệ thống bên trong cảm giác kỳ dị càng mãnh liệt, biến ảo gian tất cả số liệu, năng lực kể cả tinh thần điện hoàn toàn biến mất. Chỉ có vũ trụ minh mông như cũ, sáng chói như trước. Những cái kia biến mất đồ vật, có lẽ cho tới bây giờ liền không có tại nơi này trong vũ trụ chính thức tồn tại qua, mà Trần Dụ trong lòng lại là chân thật nhất tồn tại. Trước đó vẫn mơ hồ đụng chạm đến lực lượng, đã chậm rãi nắm giữ ở trong tay. Siêu cấp hệ thống là chân chính vũ trụ. Trước đó biểu hiện số liệu chẳng qua là vũ trụ biến hóa một loại mà thôi, ám, quang minh, hủy diệt, sáng tạo, sinh tử. Cũng giống như thế, vạn biến quy tông cuối cùng phải thuộc về làm ban đầu bản vô. Vô quang vô tượng, vô hình vô danh. Đây là dịch. Lính ngộ bên trong, Trần Dụ trong con mắt sáng chói tinh quang biến mất, cả người khí chất lại có vẻ càng mênh mông bao la bát ngát. Chí cao thần rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lên Trần Dụ đến. Người này chấp nhất và khí tức đều phi thường kỳ lạ, cũng không phải thông thường thần linh, nhưng so sánh, nào đó cảm giác nguy hiểm cũng càng ngày càng rõ ràng. Lần đầu tiên trong đời đối mặt một cách địch nhân, sinh ra loại cảm giác này. Đã như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Chí cao thần cười lạnh lấy hỏi, vị diện này lực lượng đều sáp nhập vào trong lời này, hóa thành một luồng bén nhọn lực lượng. Hướng Trần Dụ thẳng bách mà tới. Chí cao thần chủ động xuất thủ, đến bọn hắn loại cảnh giới này, trong lời nói ra phong đã không phải đơn giản chiến thuật tâm lý, cũng không phải nói là làm ngay đơn giản như vậy, mà là một loại trực diện tâm linh lớn lao sức mạnh quy tắc. Một khi tâm linh xuất hiện sơ hở, cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế, đến tiếp sau công kích cũng sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong. Cho nên cái này không chỉ có là lực lượng chống lại, cũng là tâm linh đỏ sức. Tâm thì không cách nào trốn tránh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1275. Trung Yên mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn, ta chỉ là đang nghĩ. Trần Dụi đáp một câu, vì diện lực lượng lập tức một hồi vặn vẹo, trí cao thần lời nói mới rồi bên trong áp bách phảng phất nước chảy gặp trụ đá giữa dòng bàn thạch, lập tức phân liệt ra đến. Cái thế giới này đến tột cùng có cần hay không thần? Ngươi đang phủ định ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Trí cao thần cười lạnh một tiếng, vì diện đều trở nên băng hàn. Nếu như là thông thường ngụy thần, ở chỗ này lên một giây, linh hồn đều sẽ trong nháy mắt cứng lại mà tử vong. Ta không phải thần. Trần Dụ cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại trước nay chưa có chắc chắn. Nói ra câu này về sau, toàn thân khí tức càng sâu sắc thêm hơn không lường được. Phảng phất bản thân liền là vũ trụ mịt mờ, mặc kệ từ vị diện lực lượng như thế nào biến hóa, đều có thể dung nạp trong đó. Cái này đơn giản mấy chữ, chỗ lộ ra tâm linh mạnh mẽ và chấp nhất, để trí cao thần âm thầm nghiêm nghị, bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thủy sáng già, thủy sáng già. Trần Dụ trong nội tâm ngoài ý muốn, không thể nào đâu, tại xuyên qua trước, hắn là dễ chính miêu hồng điểu ti, pha, muốn thật sự là cái gì thủy sáng già tạo thành địa cầu chi chủ rồi. Chí cao thần lập tức lại bác bỏ suy đoán của mình. Không đúng. Nếu như là thủy sáng giả lực lượng chân chính, chỉ cần liếc lấy ta một cái, ta ý chí liền sẽ triệt để chôn vùi. Trần Dụ nhíu nhíu mày. Thủy sáng giả lực lượng cường đại như vậy. Đương nhiên, đây chính là sáng tạo vũ trụ vô thượng tồn tại. Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng là xem như sinh tử chi thư bên trong đàn sinh thứ nhất sinh mệnh, ta biết rất rõ, hắn tồn tại. Hắn cảnh giới cũng là ta cả đời nhất cầu mục tiêu. Chí cao thần mắt trái huyết quang đại thịnh, phảng phất muốn nhìn thấu Trần Dụ hết thảy, âm thanh càng thâm thúy. Lực lượng của ngươi mặc dù ngay cả hắn một phần ngàn tỷ đều không kịp nổi, nhưng này trùng khí tức xác thực rất xấp xỉ. Có lẽ ngươi từng lấy được thủy sáng giả lưu lại một tia hạt giống sức mạnh hoặc cái gì khác bí bảo mới có thể đạt tới hôm nay cấp độ, nhất định là như vậy. Nếu không lấy ngươi tuổi thật, lại thế nào khả năng trưởng thành đến cùng ta sóng vai cấp độ? Chí cao thần để Trần Dụ lập tức tỉnh ngộ lại, liên tưởng đến xuyên qua tình hình trước mắt. Đúng rồi, cái kia hố tra điện thoại, còn có siêu cấp hệ thống. Đến Trần Dụ cảnh giới bây giờ đã hiểu rõ một thật giống như siêu cấp hệ thống trước đó những cảnh giới kia cảnh có thể tổng số theo đồng dạng điện thoại cũng tốt, siêu cấp hệ thống cũng tốt, cũng chỉ là vũ trụ biến hóa một loại hình thức mà thôi. Vô luận là loại nào hình thức phát triển đến kết quả sau cùng đều là nhất trí. Thủy sáng giả tạm thời xưng hô như vậy, hẳn là bản nguyên nhất tồn tại, khả năng tại rất nhiều vũ trụ cùng vị diện đều từng lưu lại dấu vết, mà hắn chỉ bất quá trong đó người may mắn một trong mà thôi, hơn nữa may mắn đi thẳng đến cuối cùng. Hoặc là cũng không phải cuối cùng, mà là cái khác khởi đầu mới. Bành bảy vũ trụ cảm ngộ sinh mệnh ảo diệu chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Tại nắm giữ dịch cảnh giới về sau, Trần Dụ phảng phất thấy được khởi đầu mới, cái này khởi điểm có càng nhiều chưa hiểu cùng đến biết. Đáp án, ngay tại vũ trụ minh mông bên trong. Bất quá những điều này đều là chuyện tương lai, muốn đi vào tương lai. Phải bảo vệ cẩn thận, hiện tại. Hiện tại quan trọng nhất là đánh bại trí cao thần, giải cứu thân nhân bằng hữu, giải cứu toàn bộ vì diện sắp bị hủy diệt sinh mệnh. Ha ha ha, không thể tưởng được gặp được loại người như ngươi tồn tại. Đây là ta cơ hội tốt nhất. Chí cao thần gấp nhưng lớn cười rộ lên, trong thanh âm lộ ra cuồng hỉ. Chỉ cần thôn phệ linh hồn của ngươi cùng lực lượng, đạt được ngươi cảm ngộ, cảnh giới của ta sẽ có chất bay vọt. Cũng đem lại càng dễ chạm tới cái kia cao nhất cấp độ. Trần Dụ cũng đang cười, trong tươi cười tràn đầy kiên định. Ta còn là không nghĩ thông cái thế giới này đến cùng có cần hay không thần, nhưng ta có thể xác định một chút, cái thế giới này không cần ngươi. Rất rõ ràng ngươi vừa lĩnh ngộ loại lực lượng này không bao lâu, ta sẽ không cho ngươi cảm ngộ thời gian, ta đem hết toàn lực phát ra lớn nhất một kích, nhất kích tất sát. Chí cao thần trong tay sinh tử chi thư, hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư đồng thời phát ra cường quang chậm rãi sáp nhập vào hắn thể nội. Cái kia con mắt đỏ ngầu lấp lóe, bỗng nhiên lại bỏ thêm một câu. Ngươi muốn che chở còn tại ma giới những sinh linh kia đi, cái này nguyên tố vị diện khẳng định không cách nào trèo chống chúng ta chiến đấu đưa tới chấn động, toàn bộ chủ vị diện đều muốn bị liên lụy. Ngươi muốn bảo vệ sự vật, sẽ bị ngươi tự tay phá hủy. Chí cao thần cũng không có cái gọi là âm hiểm khái niệm, hắn thấy người thắng làm vua, cường giả vi tôn, chiến đấu liền là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Húng hồ xem như cao nhất kẻ thống trị, nguyên bản cũng không chịu bất luận cái gì chuẩn tắc hạn chế. Trần Dụ bất vi sở động, đáp án ngược lại càng thêm kiên định. Vậy thì triệt để áp đảo lực lượng của ngươi. Ý chí của song phương đều đã cường đại đến cực hạn, ngôn ngữ đã không cách nào đánh bại lẫn nhau tâm linh, cho nên hai người không hẹn mà cùng trực tiếp xuất thủ. Trần Dụ cùng chí cao thần bên người đồng thời xuất hiện vô tận hào quang, sáng chói lực lượng cùng huyết hồng lực lượng giữ lẫn nhau lấy, phảng phất hai cái vũ trụ mênh mông. Sau một khắc, vũ trụ xen lẫn đụng vào nhau. Nhìn lấy ma giới âm u bầu trời, không biết vì cái gì, mỗi người tâm cảm giác nguy cơ, cũng không có bởi vì trước cái bóng yếu bớt còn chân chính biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trước khi mưa bão tới yên lặng cuối cùng kết thúc, toàn bộ thế giới kịch liệt chấn động lên. Tất cả mọi người ý thức cùng linh hồn đều đi theo rung động, tựa hồ lâm vào kỳ dị nào đó trong bóng tối, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Rung động duy trì thật lâu, cụ thể là bao lâu, không ai có thể xác định. Bởi vì ngay cả thời gian đều ở đây cố khó nói lên lời lực lượng phía dưới cải biến, tựa hồ là nháy mắt một cái chớp mắt. Lại phảng phất là tang thương vạn năm. Ai cũng không biết đến tột cùng còn có thể phát sinh cái gì. Ai cũng không biết mình liệu có thể sống sót. Tất cả sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực vân vân tự bị một cái thông đạo riêng biệt chuyển rời đến huyết sắc trong vũ trụ. Trong vũ trụ huyết sắc lực lượng càng cường đại, phô thiên cách địa áp hướng về phía sáng chói vũ trụ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Sáng chói trong vũ trụ, Trần Dụ hai tay chậm rãi mở ra, sáng chói chi lực đại thịnh, vững vàng chĩa vào huyết sắc vũ trụ lực lượng. Đường giới mọi người tối sầm trong tầm mắt, xuất hiện ánh sáng. Cái kia ánh sáng nhu hòa, giống như là hy vọng. Mọi người con mắt đều nhìn về hy vọng, ít nhất trong bóng đêm không còn mờ mịt chung quanh. Tại vì không gian chiến trường, Trần Dụ đồng dạng thứ nhận lấy cái loại này cảm xúc, hoặc là gọi tình cảm. Trái tim con người bên trong đồng thời tồn tại ánh sáng cùng tối, bọn hắn lại bởi vì một thứ gì đó mà nhát gan không tiến, cũng sẽ bởi vì một thứ gì đó mà chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì bọn họ là người, mà không phải thần. Trước mắt cái gọi là thần chẳng qua là thực lực đạt tới tầng thứ cao hơn người mà thôi. Cho nên, hắn chỉ là người. Thật giống như nhìn thẳng cái kia một mực tồn tại hắc ám bản thân đồng dạng. Trong chớp nhoáng này Trần Dụ rốt cuộc lĩnh ngộ nào đó chân lý, cũng tìm được con đường của mình, mà không như đối diện người kia. Mặc dù có được gần như lực lượng vô địch nhưng không cách nào thấy rõ chính mình phí hết tâm tư, cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ bồi hồi. Trần Dụ tâm đã hoàn toàn tính xuống dưới, toàn bộ vũ trụ lực lượng cũng đi theo dẹp loạn, thu liếm, cứ kéo dài tình huống như thế. Huyết sắc vũ trụ không chút do dự mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem sáng chói vũ trụ chi lực nuốt hết. đang bị sáng chói vũ trụ chi lực bao phủ trong tích tắc, Trần Dụi ánh mắt yêu nguyên lộ ra yên lặng, thì dường như dựng dục vô số sinh mệnh hỗn độn vô quang vô tượng, vô hình vô danh. Chủ vị diện, dày đặc được phép tín niệm cùng cầu nguyện sinh ra tác dụng, thiên địa rung động dần dần dẹp loạn. Một không gian khác, nhất kịch liệt chấn động cũng lắng xuống. Trần Dụ quanh người hiện đầy vô biên vô tận huyết hồng sắc ngôi sao, tại đối diện trí cao thần nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Chốc lát sau, trí cao thần mở miệng. Vì cái gì ngươi lại có loại lực lượng này? Trần Dụ nghĩ nghĩ, đáp một câu. Bởi vì ta có, không chỉ là lực lượng. Vừa dứt lời kép. Một tiếng, trí cao thần mắt trái huyết đồng xuất hiện rạn nước, đồng thời quy liệt còn có tất cả màu máu ngôi sao. Ngay sau đó, trí cao thần thân thể tính cả toàn bộ huyết sắc vũ trụ đều nát bấy ra, lộ ra phía sau cái kia mảnh càng thêm sáng chói vũ trụ, nhất là những cái kia tràn đầy sinh mệnh lực chòm sao, lộ ra càng chói mắt. Tại đây chút ít ánh sao chiếu rọi bình, vỡ vụn màu máu phân giải thành vô số viên hạt cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ma giới đám người cũng không biết tại nào đó hàng đơn vị mặt phát sinh một màn này. Bọn hắn chỉ là thấy được đã lâu song nguyệt lại xuất hiện ở trên trời tản mát ra ánh sáng nhu hòa, giống nhau trước hy vọng. Nguyên bản trong lòng vẻ lo lắng suốt cuộc đều tiêu tán, từ đáy lòng tiếng hoan hô tại từng cái nơi hẻo lánh vang lên. Một địa phương khác, Ban Chết ánh mắt chậm rãi mở ra kinh ngạc nhìn trước mắt hai người. Một cái tuyệt sắc nữ tử, con mắt màu xanh lam phảng phất hải dương đồng dạng thâm thúy, trong tay nắm một cái mảnh mai khả ái tiểu cô nương. Hai người kia cho Ban Chết một loại rất an toàn cũng rất an bình cảm giác. Tên của ta gọi Veronica, nàng là Azile. Hoan nghênh về nhà, Ban Chết. Veronica đưa tay ra. Nhà. Ban Chết có cảm giác hoảng hốt, nhìn lấy Veronica mỉm cười, cảm nhận được cái loại này phát ra từ nội tâm thân thiết cùng thân mật, không tự chủ được cầm tay của nàng, bỗng dưng phát hiện tay của mình cùng thân thể đều khôi phục bình thường. Ngươi tại sao biết ta? Đây là địa phương nào? Nơi này là tinh thần điện, hoặc là nói đã từng gọi cái tên này, dù sao là tên kia sáng tạo. Nâng lên tên kia, Veronica tiếu dung càng nhu hòa. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, cũng là chúng ta cùng nhà của hắn. Hắn. Ban Chết đã hiểu tới, lại lộ ra khó hiểu vẻ. Ta không phải đã tiêu tán ấy ư? Coi như là linh ăn. Veronica nhìn Azile. Tại nơi này tràn ngập hy vọng thế giới, hết thảy đều có khả năng. Chúng ta đi ngồi bên kia ngồi xuống đi, ngươi có thể nghe một chút Azile cố sự, mới có thể đạt được đáp án. Một cùng Azile lúc trước suy yếu nhất tưởng niệm thể so sánh với bộ kia kính mắt cùng tinh cầu lên lưu lại ý thức, muốn nồng đậm hơn nhiều. Cái khác nơi càng xa xôi hơn, chuẩn xác hơn mà nói, là cái nào đó trong vũ trụ một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái khác ánh mắt cũng mở ra, ánh mắt rất kỳ lạ, nhìn như đối hết thảy hờ hững, rồi lại ẩn chứa thâm thúy tình cảm cảm giác. Hắn hơi kinh ngạc đánh giá hết thảy chung quanh, kinh ngạc nhất là chính mình vẫn tồn tại. Không sai, liền là tồn tại. Đây là hắn hiểu sinh mệnh ý nghĩa, thông qua nào đó khảo nghiệm, truyền lại cho cái khác càng có hy vọng người. Bây giờ nhìn lại, người kia không để cho hắn và Ai Lô Gia thất vọng. Là ngươi sao? Sau lưng một nữ tử âm thanh vang lên, hết sức quen thuộc âm thanh, quả thực khắc cốt minh tâm. Nàng là người yêu, cũng là muội muội cùng đồng bạn. Vì không cho nàng nhận nguyện rủa mà rơi vào hắc ám khinh nhờn, hắn không tiếc tự tay đưa nàng sau cùng tàn hồn chôn vùi. Từ một khắc này bắt đầu, hắn chính thức linh hồn cũng đã theo nàng cùng một chỗ chôn vùi, duy nhất còn dư lại chỉ có triệt để hủy diệt ý chí chấp nhất. Là ta. Hắn không có lau đi khóe mắt một màn kia ấm ánh, cẩn thận chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liếc mắt liền thấy được cười yếu ớt hề hề nàng. Giống nhau mới gặp gỡ, xa xa còn có một chút thân ảnh tại hướng hắn ngoắt. Các nàng, bọn hắn đều tại. Nguyên lai, vô luận là qua lại sáng nay hoặc là ngày mai đều chưa từng rời đi. Hắn nhìn nhìn trên người kỳ quái trang phục, bỗng nhiên cười. Một cái thế giới khác sao? Nói, hắn cầm tay của nàng, nhanh chân hướng những người kia đi đến. Ám Nguyệt nơi ở. Ngay tại Phỉ Nhi bên cạnh đó đó bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mạnh mà nhảy dựng lên hóa thành một đạo hỏa quang, hướng sân mỏ đại môn bay đi. Ba ba, mụ mụ. Nghe được cái thanh âm này, Phỉ Nhi trong ngực đâu đâu cũng phản ứng lại. Lúc này đây, mắt sắc hùng hài tử chuẩn xác tìm được cửa ra vào, xuất hiện cái kia hai cái thân ảnh cao hứng duỗi ra ngón tay nhỏ lấy bên kia. Ở trên trời hoàn toàn khôi phục bình thường về sau, Ti Ne bọn người cũng đã ý thức được cái nào đó khả năng kết quả, ngay ngắn hướng đứng dậy, hướng phía cửa nghênh khứ. Cửa ra vào rất náo nhiệt, đi theo Trần Dụ rời đi tất cả mọi người, một cách đều không có ít, tất cả đều tại. Có điều, như Ti Ne, Ban Vô Y Đờ Zip, Me Li A, Ban Cường Giả như vậy, đều nhạy cảm phát hiện những người này trên người phát sinh có chút biến hóa, cụ thể là cái gì nói không ra, chỉ là có gan bất khả tư nghị cảm giác. Để cho nhất người bất khả tư nghị là bị đóa đóa ôm chặt lấy Trần Dụ. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại phảng phất cùng ngôi sao đồng dạng xa xôi. Cái loại này tí chất không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để miêu tả. Hừ, quản hắn là cái gì, dù sao là lão tử con rể. Ti Ne bản thân an ủi một câu, như đang thị uy lườm lườm một bên Ban Vô Y Đờ Xít, ôm hai cái bình an trở về nữ nhi vui vẻ ra mặt. Bất quá khi chứa đại bộ phận gia sản không gian giới chỉ bị một đứa con gái cảm động, thuận tay dắt đi, mà đổi thành một đứa con gái căn bản không có chẳng muốn cảm động, mà là sờ về phía một bên na bờ mông lúc, Long Hoàng bệ hạ tiếu dung ứng ở trên mặt. Hừ, ta cũng có nữ nhi. Một vị khác Long Hoàng bệ hạ nói lời này lúc lực lượng rõ ràng có chút chưa đủ, hơn nữa cũng không thấy được A-di-le xuất hiện. Bất quá kia nhân loại đã mạnh khỏe, A-di-le tự nhiên không có việc gì, rất có thể còn có như những người kia đồng dạng, lấy được nào đó khó có thể hiện tượng chỗ tốt. Melia hay vẫn là nhẫn không hướng hỏi lên. Trần Dụ, ngươi có phải hay không đạt tới cái kia cấp độ? Câu nói này vừa ra, Ban Vô Y Đờ Xít, Ti Ne những người này lỗ tai đều bị dựng lên. Ca ca đạt tới cái gì cấp độ? Một bên Phỉ Nhi tò mò hỏi một câu. Thần xét ầm ầm đoán được mấy phần, trong nội tâm chỉ cảm thấy kích động không hiểu, con hắn vậy mà đã trở thành thần linh. Phỉ Nhi lại bị hù dọa, kinh ngạc bịt miệng lại. Ca ca, ta không phải thần. Trần Dụ đối Phỉ Nhi cười cười, sờ lên đầu của nàng, câu nói này không chỉ có là giải thích, đối với hắn mà nói cũng là một cái khởi đầu mới. Ta biết ca ca liền là ca ca. Alice vượt lên trước đáp một câu. Ca ca là Trần Dụ, Trần Dụ, Trần Dụ Dụ. Nói, La Lị công chúa lấy việc công làm việc tư ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng hôn rồi Trần Dụ một cái, biểu thị ca ca cùng trước kia không khác nhau gì cả, như thường bị bổn công chúa hôn hôn. Động tác này đổi lấy đóa đóa đánh trả, trong lúc nhất thời Trần Dụ trên mặt hiện bị tiểu nha đầu tuyên bố độc lập chủ quyền xấu nước miếng. Trần Dụ cười ha ha một tiếng, dùng râu ria đâm đâm nữ nhi mặt. Tiểu nha đầu bất mãn chui vào khe khe zin trong ngực làm nũng đi. Cái thế giới này còn có một cái thế giới khác, đến tột cùng có cần hay không thần. Cười hôn một chút nữ nhi về sau, thân là cuộc chiến đấu kia tự mình kinh nghiệm người khe khe zin, cũng thân là cái khác, vũ trụ trí tuệ nữ thần, hỏi một cái cực kỳ có độ sâu vấn đề. Đó là cái cần thời gian dài suy tính vấn đề, ta bây giờ còn không biết đáp án, duy nhất có thể xác định đi. Trần Dụ lắc đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua ở đây hết thảy mọi người. Ta cần mọi người. Trên mặt của mọi người lộ ra hiểu ý tiếu dung, Alip hi hi ha ha nhảy lên Trần Dụ lưng, đóa đóa tiểu thư không cam lòng yếu thế chiếm lính ba ba cổ, cây A danh mãnh muốn ở trên người hắn nhiều lại treo một chỉ đâu đâu gấu túi, kết quả hùng hài tử trước sau như một không nể mặt mũi khóc lớn lên. Vui đùa ầm ĩ đoàn người bên ngoài, Bi Thôn đứng bình tĩnh đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn chăm chú lên một màn này, bình tĩnh ánh mắt nhìn như vô hỉ vô bi, lại không lúc trước Tịch Liêu, trong nội tâm chỉ có một câu. Ta xem ngươi, hoặc là không nhìn, lòng của ngươi đều tại ta trong lòng, không rời. Hết trọn bộ.